Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 263, Mộng Chi Thìa. Từ ám khắc cùng Citalopram, cũng không có để cho Trung Kỳ đều quá lâu. Sớm thượng 7 giờ 10, hai người bọn họ liền chạy tới tòa thị chính. Để cho bọn họ có chút kinh ngạc chính là, Trung Kỳ thậm chí so với bọn hắn còn muốn sớm hơn đến một ít. Trung Kỳ tuy ngủ được muộn, nhưng hắn vẫn là ổn định lăng thần 6 giờ rời giường. Rửa mặt xong, đã ăn điểm tâm, bộ hành đi đến tòa thị chính. Trên đường chỉ cần 5 phút đồng hồ thời gian. Cũng không rõ ràng lắm là bởi vì hắn thể chất thuộc tính cao hơn Salvatore rất nhiều. Còn là bởi vì Trung Kỳ huyết thống tương đối phức tạp. Tóm lại, dù cho Trung Kỳ chỉ ngủ không đến 4 giờ. Lại ngược lại so với Salvatore mỗi ngày ngủ 6 giờ muốn tinh thần nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Trung Kỳ có thể ngủ bù. Lại đem cái này ký tên. Trung Kỳ chỉ vào một bộ khác khế ước. Thuần thục mở miệng nói. Ký ở chỗ này. Liền ký tư ám khắc cùng Citalopram. Tùy tiện loại nào văn tự cũng có thể. Chỉ cần là chính mình ghi tên của mình. Khế ước vừa rồi có hiệu quả. Những cái này hợp đồng ý nghĩa ở chỗ. Tại chúng ký kết xong sau. Coi như là Trung Kỳ thân phận bại lộ. Hắn không được thân là Bắc Hải lĩnh lĩnh chủ. Cùng Rosburg đại diện thành chủ. Những phòng ốc này. Cũng đích xác cũng đã thuộc sở hữu những cái này các người chơi. Hơn nữa người tới. Cũng không cách nào thông qua thủ tục phán đoán các người chơi rốt cuộc là từ ai chỗ đó mua được. Phòng ở Trung Kỳ che thế nhưng là Rosburg từ tước tư trương. Mà trên hợp đồng ngày, thì tại Brazil năm trước đã lấp được rồi ta thật là một cái người tốt. Trả lại vì các người chơi cân nhắc đến chỗ ở hợp pháp vấn đề. Trung Kỳ nhịn không được từ đáy lòng cảm thán nói. Ký hảo, tới thăm các ngươi một chút cái chìa khóa. Trung Kỳ đem trong tay hai chuỗi cái chìa khóa phân, biệt đưa cho Từ Ám Khắc cùng Citalopram, đem mỗi cầm cái chìa khóa chỉ cho bọn hắn nhìn. Từ Ám Khắc ngươi ở lại nhất trên lầu, Citalopram ngươi ở lại tử nhi trên lầu, cùng các ngươi người bảo đảm ở cùng một chỗ. Không có vấn đề a. Cái thanh này lớn nhất cái chìa khóa, là đại môn cái chìa khóa. Trung Kỳ chỉ vào một bà ước chừng thành công 5 nam nhân thủ trưởng lớn. Như vậy cái chìa khóa, kiên nhẫn có giảng giải nói. Từ đại môn tiến vào, là của các ngươi sân nhỏ. Trong sân hiện tại cái gì cũng không có loại, hồ nước cũng không có đào. Các ngươi rời đi Rosburg, nếu như nhìn thấy cái gì hy hữu thực vật, cũng có thể mang về loại. Chỉ cần không ảnh hưởng đến láng giềng là được. Từ sân nhỏ tiến vào. Chính là cửa cái chìa khóa lầu một chính là của các ngươi người bảo đảm nơi ở. Mà từ cửa phòng vị trí thang lầu trở lên đi. Chính là của các ngươi nơi ở. Sân nhỏ có một cái tiểu cách gian. Bên trong lấy làm cỏ dụng cụ gì gì đó. Cũng có thể cải biến thành sủng vật ổ. Cái chìa khóa. Còn có đại môn cái chìa khóa là các ngươi lầu trên lầu dưới tam gia xài chung. Trung Kỳ bổ sung. Tại các ngươi đồng ý lúc trước. Ta sẽ không đem các ngươi lầu ba gian phòng đưa cho người khác. Chẳng qua nếu như nhiệm vụ của các ngươi làm hảo. Ta ngược lại là có thể cầm lầu ba cái chìa khóa bán cho các ngươi. Coi như gian phòng mở rộng cũng tốt. Bỏ vào thứ kia cũng thế. Đều từ chính các ngươi quyết định. Về phần hai người các ngươi đồ dùng trong nhà. Ta tối hôm qua đã giúp các ngươi mua xong rồi. Đêm nay sẽ có người cho các ngươi đưa qua. Nhớ rõ trong nhà lưu lại người. Về phần sinh hoạt đồ dùng gì gì đó. Dính đến việc riêng tư cùng vấn đề về an toàn. Phải nhờ vào chính các ngươi mua. Trung Kỳ chăm chú nghiêm túc nói qua. Tuy hắn ngồi ở trên cái ghế. Thân cao vẫn chưa tới Từ Ám Khắc ngực. Nhưng nhìn xem này bức bộ dáng. Lại là hiển lộ rất ổn trọng. Có thể khiến người tin phục. Không hổ là đại công tước chi tử. Citalopram âm thầm gật đầu. Mà Từ Ám Khắc thì cơ hồ là được sủng ái mà lo sợ. Không được. Không được a, Trung Kỳ đại nhân. Không. Trung Kỳ điện hạ. Vừa thấy mặt đã đưa khu nhà cấp cao. Hơn nữa đồ dùng trong nhà đều là tặng không. Này. Ta này làm sao không biết xấu hổ đi. Nhưng Tư Ám Khắc chỉ là trong lòng như vậy nói thầm lấy. Hắn lo lắng bởi vì văn hóa sai biệt vấn đề. Hắn nếu quả thật hô to, không được không được. Sau đó Trung Kỳ nghe không hiểu vui đùa, cũng không hiểu khách sáo. Tới một câu, a quên đi a vô cùng có lỗi. Liền đem phòng ở thu hồi. Vậy hắn liền phải hối hận đến hộc máu. Tại hai người bọn họ lại lần nữa hướng Trung Kỳ chân thành nói tạ. Trung Kỳ liền đuổi hai người bọn họ trở về. Hắn không có ở tòa thị chính đều quá lâu. Tại tòa thị chính chính thức đi làm trước, Trung Kỳ liền dọn dẹp một chút đồ vật về nhà. Lúc trước tại Trung Kỳ dưới sự yêu cầu, Vasilii vẫn là đem Trung Kỳ hiện giờ đối mặt tình cảnh cùng Maria giải thích một chút. Biết được Trung Kỳ bên này nhận được ngân tước thẳng phân ra vụ, nhất định phải đi một chuyến vương đô, thế nhưng có ngân tước cùng giấy cơ che chở. An toàn không ngại, Maria miễn cưỡng đáp ứng xuống. Có thể nàng như cũ vẫn là đối với Trung Kỳ nhiều lần cường điệu. Đừng chọc sự tình, không nên chạy loạn, bảo trì điệu thấp. Đồng thời nàng còn muốn cầu Vasilii lưu ở Trung Kỳ bên người. Mỗi tuần đều muốn ghi một phần báo cáo, ghi chép Trung Kỳ đi nơi nào, làm cái gì. Mỗi 3 ngày đều muốn báo một lần bình an. Đang xác định Vasilii có thể tin, Trung Kỳ mới đối với Vasilii đưa ra một điều thỉnh cầu. Tiêu trừ ảnh hưởng, ta đích xác rất am hiểu. Vasilii khẽ nhíu mày, nhưng ảnh hưởng tiêu trừ đơn giản chính là triệt tiêu cùng tiêu hao. Thế nhưng cần trục truyền chi luân lưu lại. Về quang huy ác mộng gì gì đó, ta mới nghe lần đầu. Lão nghi thức sư căn bản không có nghe qua ảnh hưởng, cho nên cũng không có tiêu trừ biện pháp của nó. Về phần quang huy, lấy hắc ám vì mấu chốt từ ác mộng, Vasilii ngược lại là ở trong sách gặp qua. Nhưng quang huy ngược lại là thật không có. Vì vậy Trung Kỳ cũng chỉ có thể đề cập với hắn một chút về chính mình lấy được chân lý tàn trang chuyện này. Nhưng để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc chính là lão Vasilii đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tuy không biết Trung Kỳ thân phận, cũng không biết Trung Kỳ cùng hủ phu chiến đấu đi qua, nhưng hắn có thể nhìn ra Trung Kỳ khiến cho dùng qua hiền giả chi thạch. Nếu như không có nắm giữ chân lý, cho dù là sử dụng hiền giả chi thạch, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hủ phu. Ta đích xác nghe được một ít tin tức. Gần nhất có vẻ như thật sự lại bắt đầu đản sinh tân chân lý chi thư. Lão Vasilii đương nhiên đáp. Ước chừng tại nửa tháng trước, giáo thuộc quốc gia người lấy được tên là máy móc chân lý chi thư trang tên sách. Mà dấu chân của ngày sớm đã vượt qua số quốc gia. Lại có chân thần chi huyết. Ta chưa bao giờ hoài nghi tới, ngài cùng Maria Điện Hạ có hay không có thể có được tân chân lý tàn trương. Tại ta này cuộc đời của hơn 60 năm, Điện Hạ các ngươi chính là ta gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi. Nếu như nói, trên cái thế giới này ai khả năng bị chân lý chi thư tán thành. Trong đó nhất định có tên của các ngươi. Nhưng khen về khen, thổi về thổi. Vasilii đối với cần trục truyền chi thư như cũ vẫn là không có đầu mối gì. Bất quá điều này cũng cho hắn giải đáp một cái khác hoang mang. Vasilii rất rõ ràng, Trung Kỳ, Lẫm Đông căn bản không có những danh tự đó cổ quái. Phong cách làm việc vô cùng kỳ quái, còn có thể không ngừng trọng sinh bọn hộ vệ. Nhưng nếu như nói chúng đản sinh là chân lý tàn trương ảnh hưởng, kia liền có thể lý giải. Chân lý tàn trương có thể từ dị giới triệu hoán, khống chế vĩnh sinh bất tử kỳ dị hình người sinh vật loại sự tình này. Theo Vasilii là phi thường tự nhiên, thậm chí hắn trả lại cảm thấy lực lượng có chút yếu. Hắn cho rằng Trung Kỳ còn không có đem khai phát đến cực hạn. Sự thật cũng là như thế. Trung Kỳ căn bản không có cầm người chiêu đủ. Trung quy hắn hiện tại bao nhiêu cũng là toán tại địch quốc. Lại muốn đi tinh anh lộ tuyến, mục tiêu càng nhỏ, cá thể thực lực càng mạnh càng tốt. Bất quá, Vasilii tuy vô pháp trợ giúp Trung Kỳ tiêu trừ cần trục truyền chi luân lưu lại, nhưng hắn có thể làm được một chuyện khác. Đêm nay chính là Trung Kỳ muốn rơi vào tân ác mộng cuộc sống, liền ngay cả Louis giáo sĩ loại này thánh chức người, cũng có thể thông qua nghi thức, để cho Trung Kỳ ở trong ác mộng tử vong không đến mức ảnh hưởng đến bản thân. Vasilii thế nhưng là chuyên nghiệp nghi thức sư. Hắn sở nắm giữ tri thức, có thể nhằm vào ác mộng thuộc loại. Đối với Trung Kỳ tiến hành các loại gia trì. Nói thí dụ như, nếu như ác mộng có, xương giá, mấu chốt từ. Hắn sử dụng vì Trung Kỳ tăng thêm chống đỡ đông lạnh năng lực. Nếu như ác mộng có, sa mạc, mấu chốt từ. Hắn sử dụng vì Trung Kỳ chuẩn bị thông khí, chế nước năng lực, tuy quang huy, mấu chốt từ, mới nghe lần đầu, nhưng bất kể như thế nào, cầm Trung Kỳ toàn phương vị cường hóa một chút, còn là không thành vấn đề. Trung Kỳ duy nhất đánh qua vặn vẹo bàn, chính là hành lang triển lãm tranh, thấy được đây là vặn vẹo ác mộng, Trung Kỳ vừa bắt đầu chỉ là muốn ở bên trong cẩu mệnh mà thôi. Có thể sống đến mộng tỉnh chính là thắng lợi. Nhưng cân nhắc đã có Vasilii gia trì. Trung Kỳ hiện tại bắt đầu rất nghiêm túc cân nhắc. Có muốn thử một chút hay không nhìn. Một lần qua cửa vặn vẹo cấp ác mộng. Trung Kỳ an tĩnh ở nhà chờ đợi một ngày. Chờ đợi nghi thức công tác chuẩn bị Vasilii muốn dùng chu sa. Tại Trung Kỳ trên người họa đầy trải rộng toàn thân quỷ dị màu đỏ phù văn. Này là vì để cho trong hiện thực cử hành nghi thức. Kỳ hiệu lực có thể tốc hành mộng cảnh. Tại Nhật hạ thấp thời gian phân. Vasilii mở ra bố trí đã lâu nghi thức. Hắn trước sau đốt lên bát cây dài ngắn không đồng nhất ngọn nến tháng 8 là diệu tiên sinh tiết. Hắn là quang cùng tinh lọc chi thần. Ở trong ác mộng, hắn là mạnh nhất lực bảo hộ. Rất nhanh, nằm ở trong nghi thức ở giữa Trung Kỳ liền ngủ đi. Cùng lần trước tại ác mộng, cái bóng bên trong cái loại kia băng lãnh đuối nước thể nghiệm bất đồng lần này Trung Kỳ rõ ràng. Cảm thấy ấm áp cùng thoải mái, giống như là nằm ở phía dưới mang lấy bếp lò trên giường. Đang đắp vừa phơi nắng hết cái chăn, đồng thời trong phòng trả lại mở ra mặt trời nhỏ đồng dạng. Con mẹ nó, hơi nóng, đây là Trung Kỳ trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh duy nhất ý niệm trong đầu. Trước mắt của hắn đã bắt đầu hiển hiện văn tự, cao giai ảnh hưởng, cần trục truyền chi luân lưu lại, đã sản sinh tiếng vọng. Đang tại tiến nhập mộng giới, kiểm tra đo lường đến mộng chi thìa tồn tại, cao phơ ni, Noe, đang tại tìm tòi ác mộng, mấu chốt từ vì quang huy, đã tìm đến ác mộng, đang tại rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, kiểm tra đo lường đến trước mắt phó bản có tính đặc thù chất. Hồi ức. Này phó bản nhất định sẽ không sản sinh nhiễu sóng. Phó bản độ khó vì vặn vẹo. Này phó bản vô tồn đương. Mỗi lần tử vong tăng lên 25% ăn mòn độ. Lần thứ nhất tử vong cưỡng chế rời khỏi phó bản. Này phó bản cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Còn có tiết lộ ban thưởng. Phó bản qua cửa ban thưởng. Tùy ý trên chức nghiệp thăng 3 cấp. Phó bản tiết lộ ban thưởng. Yếu tố. Quang huy. Thức tỉnh chiều sâu tăng lên 10%, ghi vào hoàn thành, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.